Nguyên Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 231, Bản sự. Trong đường, Trúc Nhạc nổi giận lấy, sắc mặt nhăn nhó, mặt khác tất cả ngoại sơn đệ tử đều là câm như hến, không dám đi trêu chọc hắn, lúc này Trúc Nhạc, không thể nghi ngờ là một tòa muốn núi lửa bộc phát. Bất quá Trúc Nhạc mặc dù nổi giận, nhưng chung quy còn có một phần lý trí, hắn hít một hơi thật sâu, hắn biết, hắn là nội sơn đệ tử. Nếu như cứ như vậy không phân tốt xấu liền trực tiếp đối với Chu Nguyên nén giận xuất thủ, sợ là làm trái quy củ. Đương nhiên mấu chốt nhất là Chu Nguyên bên cạnh con tiểu thú thần bí kia thực lực cũng là cực mạnh, căn bản cũng không yếu tại hắn, cho nên hắn xuất thủ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chút nhạc khí tức thời gian dần trôi qua bình phục, nhưng sắc mặt kia vẫn như cũ âm trầm, hắn nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói, tiếp tục tu luyện đi. Đây là Cố Hồng Y lựa chọn của mình, ai cũng trở ngại không được. Hy vọng nàng có thể tìm tới danh sư, để nàng hóa hư thuật đột nhiên tăng mạnh đi. Nói đến đây, Trúc Nhạc ngữ khí hiển nhiên là mang theo một tia châm chọc, hiển nhiên hắn thấy, Cố Hồng Y là tại tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy mà lại bị cái kia Chu Nguyên hôn mê đầu. Những đệ tử khác cũng là nhao nhao gật đầu, ánh mắt có chút quỷ dị. Cố Hồng Y làm sao lại lựa chọn đi theo Chu Nguyên tu luyện? Chẳng lẽ lại nàng thật đối với tiểu tử kia có ý tứ hay sao? Bất quá lời vừa nói ra, chính là có người ê ẩm phản bác, làm sao có thể? Cố Hồng Y thân phận gì? Làm sao có thể để ý tên nhà quê kia? Vậy nàng tại sao có thể như vậy làm? Cái này. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra đáp án. Đại ca yên tâm đi, chờ Cố Hồng Y tỉnh táo lại, liền sẽ nhận rõ ràng Chu Nguyên diện mục. Đến lúc đó tất nhiên sẽ trở về. Trúc Phong thì là đối với Trúc Nhạc trấn an nói. Trúc Nhạc hừ lạnh một tiếng, Nhạc Tiến nói, đây là chính nàng lựa chọn, hậu quả cũng muốn chính mình gánh chịu. Nguyên bản nếu là ở dưới sự chỉ đạo của ta, lấy nàng thiên phú, đủ để tại một tháng tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng. Hắn lắc đầu, dường như cảm thấy rất đáng tiếc. Kết quả không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tự tổn tiền đồ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đi theo cái kia Chu Nguyên, nàng có thể đem hóa hư thuật học được trình độ gì? Hừ, việc này nếu là truyền đến Cố Hồng Y vị trưởng bối kia trong tai, người kia sợ cũng là tha không được Chu Nguyên. Trúc Nhạc khóe miệng, câu lên một vòng châm chọc đường cong, cũng là nhìn thấy Chu Nguyên kết quả bi thảm. Khe núi, bên khe suối. Chu Nguyên đứng ở trên tảng đá, nhìn qua trước mắt nữ hài áo đỏ, nói, người hóa hư thuật bây giờ đã thông đạo thứ 10 khiếu huyệt rồi. Cố Hồng Y gật gật đầu. Chân mày cau lại mà nói, bất quá càng về sau, cảm ứng khiếu huyệt càng ngày càng khó, ta hao tốn ròng rã một ngày thời gian, cũng còn không có cảm ứng được đạo thứ 11. Nàng lại là hồ nghi nhìn xem Chu Nguyên, nói, ngươi có thể giúp thế nào ta? Ngồi xuống. Chu Nguyên chỉ đá xanh. Cố Hồng Y ngồi xếp bằng xuống, lưng thẳng tắp, áo đỏ bao vây lấy đầy mặt đường cong, trước ngực nổi sóng chập trùng, đường cong đến vòng eo chỗ, lại là lặng lẽ co vào, dáng người tương đương nóng bỏng. Chu Nguyên liền ở trước mặt nàng ngồi xếp bằng xuống. Duỗi ra song chưởng. Cố Hồng Y nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt kia có chút lăng lệ. Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, nghe lời của ta, được không? Cố Hồng Y hừ nhẹ một tiếng, róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, nói, nếu để cho ta biết ngươi cố ý chiếm ta tiện nghi, ta không tha cho ngươi. Nói xong, nàng chính là duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng ngay Chu Nguyên. Chu Nguyên biểu môi, cũng là xòe bàn tay ra, cùng Cố Hồng Y ngọc chưởng đụng chạm cùng một chỗ. Hai người lòng bàn tay đụng chạm, có hơi lạnh cảm giác phát ra, mà Cố Hồng Y thì là trong lòng khẽ run, mặc dù đôi mắt đẹp hay là hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nhưng này trên gương mặt có một vòng ửng đỏ dâng lên. Vận chuyển hóa hư thuật. Chu Nguyên nhắm mắt, nói. Nhìn Chu Nguyên tự hồ hoàn toàn chính xác không có cố ý tứ, Cố Hồng Y vừa rồi cố nén trong lòng bàn tay truyền đến khó chịu, đôi mắt đẹp khép hờ. Cưỡng ép làm cho tâm cảnh bình tĩnh trở lại, sau đó liền bắt đầu thôi động nguyên khí, dọc theo hóa hư thuật tu luyện lộ tuyến vận chuyển lại. Nguyên khí từng vòng chảy xuôi. Cố Hồng Y cũng là bắt đầu cảm ứng đến đạo thứ 11 khiếu huyệt chỗ. Chu Nguyên hai mắt khép hờ, phá chứng thánh văn rung động đứng lên, tản ra lực lượng, bắt đầu ở Cố Hồng Y thể nội tìm kiếm ra. Bên khe suối, khe nước chảy tràn, hai bóng người chính là khoanh chân ngồi đối diện, bầu không khí yên tĩnh. Ước chừng thời gian một nén nhang lặng lẽ đi qua, Cố Hồng Y thời gian dần trôi qua có chút thất vọng, bởi vì nàng vẫn không có cảm ứng được đạo thứ 11 khiếu huyệt, nàng do dự một chút, liền định rời khỏi trạng thái tu luyện. Đừng phân tâm, không cần kháng cự, tiếp xuống ta để dẫn dắt ngươi nguyên khí vận chuyển. Bất quá nhưng vào lúc này, Chu Nguyên thanh âm truyền vào trong tai nàng. Cố Hồng Y lông mày nhíu chặt, có chút do dự, bởi vì đem thể nội nguyên khí giao cho ngoại nhân để dẫn dắt thật sự là chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần người này có chút ý xấu, dẫn đạo nguyên khí mất khống chế, không thể nói trước chính là kinh mạch bị hủy đáng sợ kết quả. Chu Nguyên giống như cũng là biết Cố Hồng Y do dự, cho nên hắn không có thúc giục, chờ đợi lấy đáp án của nàng, dù sao loại chuyện này Cố Hồng Y không phối hợp, hắn cũng không có biện pháp nào. Đương nhiên hắn cũng lý giải Cố Hồng Y do dự, dù sao đổi lại là hắn, cũng rất không có khả năng tùy tiện để cho người khác để dẫn dắt thể nội nguyên khí vận chuyển. Trầm mặc kéo dài mấy chục giây, bỗng nhiên Chu Nguyên cảm giác được Cố Hồng Y thể nội nguyên khí biến chậm lại, phản phất quyền khống chế tại rút đi. Chu Nguyên, liền để ta đến xem, ngươi đến tột cùng là lừa đảo hay là thật là có bản lĩnh đi. Cố Hồng Y thanh âm bình tĩnh vang lên. Nàng cũng là quả quyết tính tình, nếu lựa chọn tin tưởng Chu Nguyên, vậy dĩ nhiên liền không lại đa nghi, bất quá, nếu như Chu Nguyên thật lừa gạt nàng, vậy nàng cũng sẽ để đến Chu Nguyên biết được sẽ bỏ ra cái giá gì. Chu Nguyên trong lòng, cũng là vì Cố Hồng Y quả quyết cảm thán một tiếng, sau đó hắn không tiếp tục nói nhiều, tâm niệm vừa động, chính là bắt đầu dẫn dắt đến Cố Hồng Y thể nội nguyên khí lặng lẽ vận chuyển lại. Nguyên khí thuận kinh mạch mà động, trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí đột nhiên gia tốc, trực tiếp là đối với một vị trí nào đó trùng điệp va chạm mà đi. Cố Hồng Y thân thể mềm mại đều là vào lúc này căng thẳng, tim đập nhanh hơn. Phốc phốc. Nguyên khí va chạm, mơ hồ có thanh âm rất nhỏ vang lên, lại sau đó, Cố Hồng Y chính là rung động phát giác được, thể nội nào đó một chỗ, có một đạo khiếu huyệt bị phá tan. Mà lại, khi đạo khiếu huyệt này thời điểm xuất hiện, nàng trước đó đã thông 10 đạo khiếu huyệt cũng là vào lúc này có chút chấn động, tựa như là tại cộng minh. Loại phản ứng này, đã là nói ra kết quả. Nàng tìm được đạo thứ 11 khiếu huyệt. Chu Nguyên, vậy mà thật làm được. Cố Hồng Y trong lòng, tràn đầy chấn kinh, nàng vất vả hơn một ngày đều không thể làm được sự tình, Chu Nguyên lúc này mới ngắn ngủi một hồi, liền thành công rồi. Hắn làm sao làm được? Trong lúc khiếp sợ Cố Hồng Y, thậm chí đều quên rèn luyện khiếu huyệt. Rèn luyện khiếu huyệt liền phải dựa vào ngươi chính mình, ta có thể giúp không được gì. Khi Chu Nguyên thanh âm truyền vào Cố Hồng Y trong tai lúc, mới để cho nàng tỉnh táo lại, lúc này vội vàng vận chuyển nguyên khí, từng tia tràn vào trong khiếu huyệt, đem hắn rèn luyện. Bên khe suối, Chu Nguyên đưa bàn tay thu hồi lại, hắn nhìn qua quanh thân nguyên khí bốc lên Cố Hồng Y, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, còn tốt làm thành, bằng không, lấy cái này Cố Hồng Y tính tình, chỉ sợ hắn thật đúng là không có gì tốt trái cây ăn. 50 nguyên ngọc tới tay. Ngược lại là có thể tiếp tục mua sắm vân vụ tinh khí, bất quá đáng tiếc, trong tàng kinh lâu cái kia. Cửu Long Điển còn không cách nào hối đoái, xem ra hay là phải nỗ lực. Chu Nguyên âm thầm cảm thán nói. Một lúc lâu sau, Cố Hồng Y hoàn thành tu luyện, thể nội đạo thứ 11 khiếu huyệt bị triệt để rèn luyện thành công, sau đó tại vân vụ tinh khí dung hợp dưới, làm cho Cố Hồng Y tại bước về phía trên con đường hóa hư thuật tiểu thành lại lần nữa đi tới một bước. Nàng thon dài lông mi khẽ rung, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tại nàng phía trước trên tảng đá, Chu Nguyên đứng thẳng người lên, chính đưa nàng cho nhìn xem. Thế nào? Lần này dù sao cũng nên tin tưởng không phải lừa đảo đi. Chu Nguyên cười nói. Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn xem Chu Nguyên ánh mắt có chút phức tạp, sau một lúc lâu mới nói, ngươi làm sao làm được? Cảm giác của ta tương đối lợi hại thôi. Chu Nguyên tùy ý nói. Cố Hồng Y cũng không có hỏi nhiều, do dự một chút, vừa rồi nói khẽ, tạ ơn. Nàng biết lần này nhặt được đại tiện nghi, Chu Nguyên vừa ra tay, liền làm cho nàng hiệu suất thật to tăng lên, điểm này, tuyệt đối là chút nhặt làm không được. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, ngươi trả tiền, ta xuất lực, có qua có lại thôi. Hôm nay muốn đã chậm, tiếp xuống 10 ngày, ngươi cũng có thể tới nơi này tìm ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tại trong 10 ngày, đem hóa hư thuật tu thành đệ nhất trọng. Nói xong, hắn chính là phất phất tay, tiêu sái quay người mà đi. Để lại cho Cố Hồng Y một cái bóng lưng. Cố Hồng Y nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, sau một lúc lâu, vừa rồi nhẹ giọng tự nói. Gia hỏa này! Còn có chút bản sự nha! Nguyên Tôn Audio truyện .org Chương 232, Gây sự. Tại trong thời gian tiếp xuống mấy ngày, nếm đến ngon ngọt Cố Hồng Y cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến đây bên khe suối, do Chu Nguyên xuất thủ. giúp đỡ tu luyện hóa hư thuật. Mà tại Chu Nguyên dưới loại tương trợ này, Cố Hồng Y hóa hư thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi bất quá 3-4 ngày thời gian, khiếu huyệt đã thông kia, chính là do 10 đạo, biến thành 25 đạo. Phải biết, khiếu huyệt này càng đi về phía sau càng là khó mà cảm ứng, 3-4 ngày thời gian, nếu là dựa theo tình huống bình thường mà nói, chỉ sợ Cố Hồng Y nhiều lắm là chỉ có thể đã thông 4-5 đạo. Mà dưới sự chỉ điểm của Chu Nguyên, Cố Hồng Y hóa hư thuật tăng lên tốc độ, ngay cả chính nàng đều có điểm tâm kinh run rẩy, cho nên cho dù là lấy nàng loại tính tình kiêu ngạo kia, mấy ngày nay đang nhìn gặp Chu Nguyên lúc, trong ngôn ngữ đều là nhiều vẻ tôn kính hương vị. Chỉ là Chu Nguyên thái độ đối với nàng chuyển biến đổ không chút để ý, dù sao hắn muốn Nguyên Ngọc, đã tới tay. Nhưng làm cho hắn khổ não là, điểm ấy Nguyên Ngọc cách hắn muốn hối đoái Cửu Long Điển. Cái kia đạo thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, còn có chênh lệch không nhỏ. Trong khe núi dòng suối róc rách, Chu Nguyên ngồi xếp bằng đá xanh, nhắm mắt tu luyện, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Cố Hồng Y cũng là ở đây. Hô! Đột nhiên, Chu Nguyên mở ra hai mắt, một đoàn bạch khí từ trong miệng nó chậm rãi phun ra, trong nháy mắt này, Chu Nguyên trong thân thể truyền ra kỳ lạ ba động. Lại sau đó, chỉ gặp hắn nửa người, chính là dần dần trở nên đến hư hóa đứng lên, có nhàn nhạt trong suốt cảm giác. Ngươi tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng rồi. Khiếp sợ thanh âm từ một bên vang lên, chỉ thấy Cố Hồng Y mở ra đôi mắt đẹp, nhìn qua Chu Nguyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động. Có thể đem nửa cái thân thể đều là hư hóa, vậy hiển nhiên nhất định phải đạt tới hóa hư thuật đệ nhất trọng mới có thể làm được. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì, quét nàng một chút, nói, ngươi bây giờ đều đã thông 25 đạo, ta tu đến đệ nhất trọng thật kỳ quá sao? Cố Hồng Y trì trệ, trống trống miệng, bởi vì nàng cũng cảm giác mình sự chấn kinh này có chút ngốc, nhưng ngẫm lại sự chấn kinh giống như phản xạ có điều kiện này rất bình thường, dù sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hóa hư thuật tu đến đệ nhất trọng, đích thật là quá hiếm thấy. Hóa hư thuật đệ nhất trọng tu thành, bất kỳ cái gì công kích rơi ở trên thân ta, đều sẽ bị hóa giải gần ba thành. Chu Nguyên nhìn qua hư hóa bàn tay, trong mắt cũng đầy là vẻ hài lòng. Chớ xem thường ba thành này, tại nhiều khi, cái này đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Đương nhiên, loại hóa giải này cũng không phải là tuyệt đối, một chút thủ đoạn đặc thù, còn có thể đem hắn khắc chế, bằng không, cái này hóa hư thuật đẳng cấp, cũng liền không chỉ là trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, coi như nói nó là chân chính thiên nguyên thuật đều đầy đủ. Nhưng tổng thể mà nói, có cái này hóa hư thuật, tự thân an toàn bảo hộ sẽ tăng mạnh. Ngươi ngược lại là thật khiêm tốn. Tại bên kia, Cố Hồng Y nhìn qua Chu Nguyên, chợt cười một tiếng, nói, mặc dù ngươi nhìn qua chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nhưng trải qua những ngày này tiếp xúc, ta lại cảm thấy vừa ra lò ngoại sơn 10 vị trí đầu kia, hẳn là có ngươi một ghế. Đông đảo đệ tử đi vào Thương Huyền Tông, cũng gần nửa tháng, nên thích ứng đều từ từ thích ứng, mà địa phương nhiều người, tự nhiên là có tranh chấp, có tương đối. Cho nên, trải qua một chút tính toán cùng đám người tán thành, trong đám ngoại sơn đệ tử này, chính là bình chọn ra cái gọi là thập đại ngoại sơn đệ tử, hai ngày này truyền đi xôn xao, xem như trong ngoại sơn lớn nhất chủ đề. Ngoại sơn đệ tử đứng đầu kia, không ra bất kỳ người ngoài ý muốn, chính là cái kia Lục Phong. Cố Hồng Y xếp hạng thứ hai. Thập đại ngoại sơn đệ tử này, trong đó có 7 vị đều là đến từ Thánh Châu bản thổ kiêu tử, mà chỉ có 3 vị, đến từ đại lục khác. Chu Nguyên nhận biết kiều tu, vừa vặn xếp tại thứ 10. Về phần Chu Nguyên. Hiển nhiên căn bản là không có người tính toán hắn, dù sao hắn cái này thái sơ cảnh nhất trọng thiên. Nhìn qua thật sự là cùng những đệ tử bước vào tam trọng thiên kia chênh lệch quá xa. Bất quá hiển nhiên Cố Hồng Y cũng không cho rằng như vậy, cho nên nàng mới có thể nói trước đó câu nói kia. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên quá sẽ ẩn giấu thực lực, nếu như hắn thật muốn tranh, thập đại ngoại sơn đệ tử, tất có một chỗ của hắn. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là cười cười, nói, tranh 10 vị trí đầu này, có thể có ý nghĩa gì? Tuyển sơn đại điển, lại không nhìn cái này. Hắn đối với gần nhất truyền đi xôn xao thập đại ngoại sơn đệ tử, đích thật là không có chút nào hứng thú, dù sao xếp hạng lại cao hơn, vạn nhất trên tuyển sơn đại điển bị người so không bằng, chẳng phải là càng mất mặt. Mà lại cái gọi là thập đại ngoại sơn đệ tử kia, thậm chí ngay cả y đều không có đứng vào đi, cái này khiến đến Chu Nguyên đối với hắn hàm kim lượng càng khịt mũi coi thường, bởi vì hắn biết, nếu như y muốn động thủ mà nói, liền xem như cái kia Lục Phong, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Cố Hồng Y Hồng Nhuận Phân phớt miệng nhỏ cong lên, nói, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, nếu là lòng dạ không cao, nhuệ khí không mạnh, còn như thế nào bắn vọt cao phong? ngược lại là ngươi, tuổi còn nhỏ, cùng cái tiểu lão đầu một dạng. Chu Nguyên đối với cái này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt, ta không muốn cùng các ngươi chơi loại xếp hạng nhàm chán này chẳng lẽ đều không được. Ngay tại Chu Nguyên vừa muốn lúc nói chuyện, thần sắc chợt khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn qua khe núi bên ngoài, nơi đó có dồn dập âm thanh xé gió truyền đến. Một bóng người vội vã lướt đến, dáng người tròn vo kia trước tiên để Chu Nguyên biết được người tới. Tự nhiên là Thẩm Vạn Kim. Lúc này Thẩm Vạn Kim, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, vừa thấy được Chu Nguyên, gấp giọng hô, tiểu Nguyên ca, cái kia Trúc Phong mang theo không ít người đối với nơi này đến rồi. Xem ra là kẻ đến không thiện a. Trúc Phong. Chu Nguyên hai mắt nhíu lại, đôi huynh đệ này, quả nhiên vẫn là nhịn không được. Là hắn biết, từ Trúc Nhạc nơi đó đem Cố Hồng Y đoạt lại, gia hỏa kia tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Trúc Nhạc đến không? Chu Nguyên hỏi. Nếu như Trúc Nhạc tới, vậy hắn liền phải đi trước đem Thôn Thôn ôm tới, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn lại như thế nào tự đại, cũng sẽ không tại Thái Sơ cảnh nhất trọng thiên lúc, liền đi ngạnh kháng đã thân là nội sơn đệ tử Trúc Nhạc. Không có. Thẩm Vạn Kim lắc đầu. Chu Nguyên không thèm để ý cười một tiếng, Trúc Nhạc không đến mà nói, một cái Trúc Phong, còn lật không nổi bọt nước gì. Thẩm Vạn Kim đối với Chu Nguyên này tấm không quan trọng bộ dáng, ngược lại là sầu lo cực kỳ. Dù sao Trúc Phong mặc dù không tính là mới ra lò thập đại ngoại sơn đệ tử, nhưng cũng tuyệt đối tại trong nhất đẳng đệ tử đứng hàng đầu, hắn thực lực xa không phải trước đó cái kia hàng sơn nhưng so sánh a. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, khe núi nơi cửa, đã là có đạo đạo âm thanh xé gió lên, sau đó Chu Nguyên chính là nhìn thấy mười mấy đạo quang ảnh lướt đến, rơi vào bên khe suối cách đó không xa. Người dẫn trước kia, đương nhiên đó là cái kia Trúc Phong. Mà lúc này Trúc Phong, cũng là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Âm thanh lạnh lùng nói, Chu Nguyên, ta không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa dối Hồng Y sư muội, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có lại giả thần giả quỷ, nếu không lầm Hồng Y sư muội, ngươi trả không nổi trách nhiệm kia. Cố Hồng Y nghe vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp băng hàng xuống tới, nổi giận quát nói, Trúc Phong, ta ở đâu tu hành mắc mớ gì tới ngươi? Cút ngay cho ta. Nàng đôi mắt sáng lăng lệ nhìn về phía Trúc Phong bọn người, mà đối mặt với nàng uy thế, Trúc Phong bọn người khí thế cũng là một yếu. Bất quá Trúc Phong vẫn là không có bị dọa lùi, nhắm mắt nói, Hồng Y sư muội, chúng ta đây là vì ngươi tốt, ngươi đừng nghe tin tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ. Cố Hồng Y giận quá mà cười, nói, hoa ngôn xảo ngữ. Các ngươi những tên ngu xuẩn này biết ta đi theo hắn tu hành hóa hư thuật, hiện tại đến cấp độ gì sao? Ta hiện tại đã thông 25 đạo khiếu huyệt, nếu là đi theo Trúc Nhạc học, chỉ sợ hiện tại ngay cả 15 đạo cũng còn không có chứ. Trúc Phong hơi biến sắc mặt. Những đệ tử khác cũng là không thể tin nhìn qua Cố Hồng Y, lên tiếng kinh hô, 25 đạo. Làm sao có thể? Bất quá bọn hắn lại biết, lấy Cố Hồng Y tính tình, sợ là căn bản khinh thường cùng bọn hắn nói láo. Chẳng lẽ, Chu Nguyên thật sự có bản lãnh này? Trúc Phong cũng là ánh mắt biến ảo, chợt hắn khinh miệt nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Hồng Y sư muội thiên phú, chúng ta đều là biết đến, cho nên coi như nàng có thể ngắn ngủi mấy ngày liền đem hóa hư thuật tu đến một bước này. Chúng ta cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng nếu như muốn đem loại công lao này đặt thêm đến trên đầu của ngươi, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Hắn ngụ ý, hiển nhiên chính là cho rằng có thể tu luyện tới một bước này, chỉ là bởi vì Cố Hồng Y thiên phú kinh người, cùng Chu Nguyên cũng không có bất kỳ quan hệ gì, Cố Hồng Y nói như thế, chẳng qua là muốn vì Chu Nguyên nói chuyện mà thôi. Những người khác nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu, ngược lại là cảm thấy đồng ý. Dù sao, bọn hắn tình nguyện tin tưởng Cố Hồng Y thiên phú kinh người, cũng không quá nguyện ý tin tưởng một cái thái sơ cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, lại sẽ có loại năng lực này. Cố Hồng Y đã khí đến không biết nói cái gì cho phải, những vương bát đảng này rất có thể chính mình não bổ. Nàng còn muốn nổi giận quát, bất quá cũng là bị Chu Nguyên đưa tay ngăn trở xuống tới. Ngươi cùng bọn hắn nói nhảm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Cố Hồng Y trừng Chu Nguyên một chút. Nếu không phải vì giúp hắn nói chuyện, nàng làm sao lại trở nên lắm mồm như vậy? Gặp phải loại người này, làm gì nhiều lời? Chu Nguyên hướng về phía Cố Hồng Y cười cười, trong con ngươi dường như có thứ gì đang chậm rãi leo lên đi ra, hắn nói, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Nói ta như cái tiểu lão đầu giống nhau sao? Không phải liền là nhuệ khí nha, ta cũng có. Ánh mắt của hắn, chuyển hướng Trúc Phong bọn người, khóe miệng dáng tươi cười nở rộ. Mang theo một tia giống như lưỡi dao lạnh lẽo. Các ngươi tìm tới cửa, không phải liền là muốn gây sự a?

Thế là, cái kia Trúc Phong dốc hết toàn lực một quyền, cho nên ngay cả Chu Nguyên phòng ngự đều không thể xuyên thấu. Cho nên Chu Nguyên thân thể, chỉ là hơi chao đảo một cái, chính là bình phục lại. Hắn nhìn chằm chằm Trúc Phong, nói, xem ra ngươi quả nhiên là chưa ăn cơm, lực đạo mềm nhũn. Nhưng những người khác lại là trực tiếp thấy choáng, phòng ngự của hắn mạnh như vậy. Liền ngay cả Kiều Tu cùng cái kia Tôn Kinh Lôi đều là đồng tử co rụt lại, bởi vì liền xem như đổi lại bọn hắn, chỉ sợ đều không thể lấy nhục thân đón đỡ Trúc Phong một kích toàn lực, còn lông tóc không tổn hao gì. Trúc Phong cũng là sắc mặt hiển hiện kinh hãi, hắn nhìn qua Chu Nguyên thân thể, bỗng nhiên phát giác được người sau lồng ngực bộ vị trở nên hư hóa rất nhiều, lúc này dường như minh bạch cái gì, lúc này thanh âm kinh hãi muốn tuyệt kia, chính là bén nhọn vang lên. Ngươi tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng rồi. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 234, đánh một đám. Trúc Phong kinh hãi thanh âm vừa ra, ở đây ngoại trừ Cố Hồng Y bên ngoài, tất cả những người khác đều là một mặt khó có thể tin, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên. Làm sao có thể? Lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn làm sao có thể liền đem hóa hư thuật đệ nhất trọng tu thành? Nhưng thân thể có thể hư hóa, rõ ràng chính là hóa hư thuật đệ nhất trọng mới có thể làm được a. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể đủ lấy nhục thân đón đỡ Trúc Phong công kích. Kiều Tu cùng Thẩm Vạn Kim cũng là sửng sốt một chút đến, chợt hai mặt nhìn nhau, hóa hư thuật ở ngoại sơn xem như một đạo tương đối lôi cuốn nguyên thuật, rất nhiều đệ tử đều sẽ lựa chọn, bởi vì thuật này đích thật là tương đương lợi hại, chỉ cần đem hắn tu thành, an toàn bảo hộ sẽ thật to tăng lên. Cho nên Kiều Tu, Thẩm Vạn Kim đối với hắn cũng là hiểu rất rõ, bất quá tuy nói người tu luyện không ít, nhưng chân chính có thể đem hắn tu đến đệ nhất trọng, lại là tương đương hiếm thấy, về phần tại trong ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, tu thành đệ nhất trọng, đó càng là chưa từng nghe thấy. Mà lại, bọn hắn đều là rất rõ ràng, Chu Nguyên tu luyện hóa hư thuật, nhưng không có nhận nửa điểm chỉ điểm, hoàn toàn đều là bằng vào tự thân chi lực chẳng lẽ, Cố Hồng Y thật là bởi vì đi theo bên cạnh hắn, mới có thể đem hóa hư thuật tu được nhanh như vậy sao? Kiều Tu cùng Thẩm Vạn Kim miệng không nhịn được có chút mở ra. Bởi vì trước lúc này, kỳ thật bọn hắn cũng là cho rằng Cố Hồng Y sẽ dứt bỏ Chút Nhạc, lựa chọn đi theo Chu Nguyên tu luyện quá mức cổ quái, nếu không có không phải là bọn họ hiểu Chu Nguyên cùng biết được cái kia Cố Hồng Y cũng không phải là cái gì gái mê trai mà nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là giữa hai người có phải hay không có cái gì. Cái kia Chút Phong sắc mặt thanh bạch giao thế, trong mắt hải nhiên lưu lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Chu Nguyên vậy mà thật tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng. Tại Trúc Phong rung động thất thố thời điểm, Chu Nguyên thì là tại trong từng tia ánh mắt kia, nhẹ nhàng gõ gõ lồng ngực chỗ, thanh âm bình tĩnh không mang theo gợn sóng nói, vừa mới cùng ngươi nói, để cho ngươi cùng tiến lên, ngươi càng muốn chính mình tới. Đã như vậy. Khi Chu Nguyên thanh âm hạ xuống xong, thân ảnh của hắn đột nhiên động. Chỉ thấy hắn nửa cái thân thể, phản phất đều là hư hóa rất nhiều, vừa sải bước ra. Đúng là có sương mù nhàn nhạt hiển hiện, mà nó thân ảnh, thì là giống như gió mang theo sương mù, lướt ầm ầm ra. Tốc độ thật nhanh. Trúc Phong trong lòng rung lên, Chu Nguyên tốc độ, nhanh đến mức ngay cả hắn đều chỉ có thể trông thấy mơ hồ tàn ảnh. Đối mặt với lúc này quỷ dị Chu Nguyên, Trúc Phong lại không còn lúc trước ngạo khí, bàn chân liên tục đạp, thân hình cũng là có chút chật vật cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng mà, tốc độ của hắn, kém xa lúc này Chu Nguyên. Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ là vừa sải bước ra, chính là xuất hiện ở Trúc Phong trước mặt, hình như quỷ mị. Bất luận cái kia Trúc Phong như thế nào tránh né, Chu Nguyên thân ảnh đều là như dòi trong xương, đi sát đằng sau. Tốc độ này. Kiều Tu cùng cái kia Tôn Kinh Lôi nhìn qua một màn này, đều là khuôn mặt có chút động. Ngươi cút cho ta. Trúc Phong cũng là bị Chu Nguyên tốc độ như quỷ mị kia sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng nổi giận đến cực hạn, tiếp lên một tiếng. Nguyên khí cuồng bạo từ nó thể nội bộc phát ra, đối với bốn phương tám hướng đánh tới. Bạch. Bất quá Chu Nguyên thân ảnh, lại là mấy cái thoáng hiện, chính là đột phá nguyên khí trùng kích, sau đó trên bàn tay có tử kim lân phiến nổi lên, một chưởng như thiểm điện đánh ra, trong nháy mắt xuyên thấu Trúc Phong phòng ngự, rơi vào nó trên lồng ngực. Ầm. Nguyên khí nổ tung lên, Trúc Phong thân thể như gặp phải trọng kích, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Bất quá, thân hình của hắn vừa mới bay ra. Hãy còn chưa từng rơi xuống đất thức, Chu Nguyên thân ảnh thoáng có chút hư hóa kia, liền lại xuất hiện ở nó phía dưới, chân gió mang theo nguyên khí gào thét mà tới. Ầm. Đá ngang xé rách không khí, một cước đá vào Trúc Phong trên bụng, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hắn lại bay ra ngoài. A. À. Sau đó đám người chính là mí mắt nhảy lên nhìn thấy, cái kia Trúc Phong thân ảnh ở giữa không trung không ngừng bay tới bay lui, từ đầu đến cuối rơi không xuống đất, chật vật đến cực hạn. Trong khe núi, cũng là một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người không cách nào ngôn ngữ nhìn qua Trúc Phong bị Chu Nguyên xem như bóng đồng dạng đá tới đá vào, thậm chí ngay cả hoàng thủ đều không thể làm được kia, trong lúc nhất thời, cũng nhịn không được rùng mình một cái. Đặc biệt là những đệ tử đi theo Trúc Phong mà đến kia, nguyên bản bọn hắn coi là trước chuyến này đến, nhất định có thể đủ dễ như trở bàn tay đánh bại Chu Nguyên, làm cho hắn thức thời một chút. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Thực lực đạt tới thái sơ cảnh tam trọng thiên Trúc Phong, thậm chí ngay cả Chu Nguyên bóng dáng đều sờ không tới, thuần túy là bị xem như bóng đến đánh. Các ngươi thất thần làm gì? Cùng tiến lên, đánh hắn a. Giữa không trung, bị đánh đến choáng đầu hoa mắt Trúc Phong thất thố gầm thét lên. Những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng là không lo được lấy nhiều khi ít, lúc này kiên trì mãnh liệt bắn mà ra, đối với Chu Nguyên vây quét mà đi. Lúc trước đã nói để cho các ngươi đều lên, càng muốn chơi liều. Chu Nguyên nhìn đến đám người công tới, cười nhạt một tiếng, quanh thân sương mù càng đậm, tốc độ đúng là lại lần nữa tăng vọt. Bạch! Hắn trực tiếp là giống như một đạo như quỷ mị bóng dáng, tiến vào trong tầm 10 tên đệ tử. Âm! Âm! Trong vòng chiến, hỗn loạn tưng bừng, những đệ tử kia mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng lại ngay cả Chu Nguyên góc áo đều sờ không tới, mà trái lại Chu Nguyên, thân ảnh lướt qua lúc, nắm đấm hiện đầy tử kim lân phiến kia, chính là mang theo hùng hồn nguyên khí, không chút khách khí từng quyền oanh đến đám người trên thân thể. Quyền quyền đến thịt, hung hãn dị thường. Thế là, ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ, trên mặt đất kia chính là nằm đầy thân ảnh, từng cái mặt mũi bầm dập, khóe môi nhếch lên vết máu, đầy đất rên ra. Mà ở giữa, Chu Nguyên đứng xuôi tay, hư hóa thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục. Thần sắc của hắn đạm mạc, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Hắn nhìn về hướng phía trước trên mặt đất, nơi đó Trúc Phong thất tha thất thẻo đứng lên, lúc trước người sau, bị Chu Nguyên trọng điểm chiếu cố, cho nên lúc này nhìn qua cực kỳ chật vật thê thảm. Trúc Phong nhìn qua Chu Nguyên, không nhịn được đang đánh run rẩy, trong mắt có một vòng vẻ sợ hãi, hắn thật không nghĩ tới, bọn hắn hơn 10 người đồng thời vây công Chu Nguyên, lại còn là bị bại như vậy chật vật. Tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng Chu Nguyên, không chỉ có tốc độ nhanh đến bọn hắn không cách nào với tới, mà lại lực phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ, căn bản cũng không quan tâm bọn hắn công kích. Phải biết, trong tầm 10 người này, nhưng còn có lấy hai vị cũng là nhất đẳng đệ tử, chính là thái sơ cảnh tam trọng thiên thực lực. Có thể coi là như vậy, đám người bọn họ, vẫn là bị Chu Nguyên nhẹ nhõm giải quyết. Đây là cỡ nào hung hãn? Liền ngay cả Kiều Tu, Tôn Kinh Lôi bọn hắn loại đệ tử ngoại sơn xếp hạng 10 vị trí đầu này, cũng không dám nói có thể dễ dàng như thế đem mấy vị nhất đẳng đệ tử lông tóc không hao tổn nhẹ nhõm giải quyết hết. Sau ngày hôm nay, thập đại ngoại sơn đệ tử, lúc có Chu Nguyên sư đệ một ghế. Kiều Tu không nhịn được cảm thán nói. Trước khi Chu Nguyên, quá mức điệu thấp, mặc dù đánh với Hàng Sơn một trận thủ thắng, nhưng này cũng nhiều lắm là chỉ là để cho người ta cảm thấy hắn có trở thành nhất đẳng đệ tử tư cách. Mà tại trong nhất đẳng đệ tử, rất nhiều người đều cho rằng Chu Nguyên hẳn là xếp hạng cực kỳ thấp loại kia. Vậy hôm nay trận chiến này, chỉ sợ loại lời này sẽ không bao giờ lại có người nói tiếp. Trận chiến này, đủ để cho hắn danh chấn ngoại sơn. Cái kia Tôn Kinh Lôi cũng là sắc mặt ngưng trọng, mắt lộ kiên kỵ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trước đó hắn cũng không có quá đem Chu Nguyên để ở trong mắt, cho nên khi Trúc Phong đến mời hắn áp trận lúc, hắn không chút do dự chính là đồng ý. Nhưng hôm nay, hắn lại có chút hối hận. Cái này Chu Nguyên, hiển nhiên không phải bọn hắn nhìn qua đơn giản như vậy, hiện tại ngược lại là không duyên cớ đắc tội. Đùng đùng. Ở phía sau kia, có thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy Cố Hồng Y cười tủm tỉm nhìn qua một màn này, nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt, đúng là nhiều một chút thưởng thức hương vị. Chu Nguyên người này đổ nhào một đám lăng lệ tư thái, hiển nhiên vô cùng đối với nàng khẩu vị. Chu Nguyên cười cười. Chỉ là trong lòng đối với cái này hóa hư thuật lại là càng hài lòng, nếu như hắn chưa từng tu thành hóa hư thuật, mặc dù cũng không sợ đối phương, nhưng tất nhiên cần ngạnh hám một trận, không cách nào như là hiện tại như vậy thông dong. Hóa hư thuật, hư hóa nhục thân, từ đó làm cho tốc độ của hắn tăng vọt, thân pháp cũng là trở nên cực kỳ linh mẫn, lại thêm huyền mãn lân phòng ngự, thực lực tam trọng thiên, căn bản là không phá được phòng ngự của hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn cái kia chật vật Trúc Phong bọn người, nói: Ngươi vậy đại ca Chút Nhạc, tuy là nội sơn đệ tử, nhưng lòng dạ lại là nhỏ hẹp vô cùng, vốn chỉ là một điểm nhỏ xung đột, hắn lại là muốn liên hợp mặt khác nội sơn đệ tử không cho phép dạy ta nguyên thuật. Nếu như không phải hắn có được phá chướng thánh văn mà nói, có lẽ cái này thật đúng là có thể cho hắn mang đến một chút phiền toái, dù sao không có người chỉ điểm, chỉ dựa vào tự thân tìm tòi, hiệu suất tất nhiên sẽ có chỗ chậm lại. Chúc Phong nghe được Chu Nguyên chỉ trích chút nhạc, ngoài miệng không dám cãi lại, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng. Dù sao đại ca hắn chính là nội sơn đệ tử, cái này Chu Nguyên liền xem như tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng, cũng là không dám cùng nó va nhau. Chu Nguyên, lần này chúng ta nhận thua, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, đắc tội đại ca của ta, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Chúc Phong cắn răng nói. Chu Nguyên nghe vậy, thì là mỉm cười, nói, câu nói này, kỳ thật hẳn là ta tới nói càng tốt hơn. Chúc Phong mặc dù chật vật, nhưng vẫn là mắt lộ mỉa mai, cười lạnh nói, ồ. Chẳng lẽ ngươi còn dám đi tìm ta đại ca phiền phức hay sao? Mặc dù Chu Nguyên tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng, nhưng cái này ở trong mắt Chúc Nhạc, hiển nhiên là không có cách nào nhìn, dù sao người sau vô luận như thế nào, đều là nội sơn đệ tử. Chu Nguyên giống như cười mà không phải cười. Mà nhìn đến hắn thần sắc này, Chúc Phong đột nhiên cảm giác được một chút bất an, nhưng lại không biết Chu Nguyên muốn làm gì. Chu Nguyên ánh mắt, nhìn về phía đi theo Chúc Phong mà đến những đệ tử kia. Những người này đều là đi theo Chúc Nhạc tu hành hóa hư thuật. Từ hôm nay trở đi, ta cũng sẽ dạy người tu hành hóa hư thuật, về phần hiệu suất, Cố Hồng Y có thể làm tham khảo, ta có thể cam đoan, hết thảy mọi người, có thể trong vòng một tháng, tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng. Về phần giá cả A, cái kia Chúc Nhạc thu 5 mai nguyên ngọc một ngày, vậy ta liền tiện nghi điểm, 3 viên nguyên ngọc một ngày đi. Các ngươi nếu là có hứng thú mà nói, đều có thể chuyển đầu tới. Trong khe núi, hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả Kiều Tu cùng cái kia Tôn Kinh Lôi đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại muốn dự định trắng trợn chiêu thu đệ tử, tu luyện hóa hư thuật. Chúc Phong cũng là ngơ ngác nhìn qua Chu Nguyên, đột nhiên có chút tê dại da đầu, bởi vì hắn phát hiện, nếu như Chu Nguyên thật làm như vậy mà nói, vậy hắn đại ca Chúc Nhạc, chỉ sợ thời gian sẽ trở nên cực kỳ không dễ chịu. Dù sao, liền ngay cả Chúc Nhạc, cũng không dám nói trong vòng một tháng. Để cho người ta đem hóa hư thuật đệ nhất trọng tu thành. Chu Nguyên cử động lần này đơn giản chính là tại đoạn Chúc Nhạc tài lộ. Như vậy phản kích, có thể nói là hung ác đến cực hạn. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 235, Chu Nguyên phản kích. Trong khe núi, khi Chu Nguyên lời nói ra về sau, tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn qua hắn, hiển nhiên Chu Nguyên câu nói này lực rung động, đơn giản so vừa rồi một người đánh một đám trả lại đến mạnh. Bởi vì, bọn hắn tất cả mọi người chưa từng nghe nói qua, tại thân là ngoại sơn đệ tử thời điểm, vậy mà cũng có thể chỉ điểm những đệ tử khác tu luyện hóa hư thuật. Mà lại, cũng không có bất kỳ một cái nào nội sơn đệ tử đang chỉ điểm bọn hắn hóa hư thuật thời điểm, dám vỗ ngực nói có thể trong vòng một tháng, để đến đây học tập đệ tử tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng. Liền ngay cả Chúc Nhạc, đều không có khả năng này. Cho nên, khi Chu Nguyên lời này vừa ra, liền ngay cả một bên Kiều Tu đều có chút tim đập thình thịch. Hắn lựa chọn nguyên thuật cũng không phải là hóa hư thuật, chẳng qua nếu như Chu Nguyên thật sự có thể để bọn hắn trong một tháng tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng mà nói, vậy hắn không để ý một lần nữa chọn môn học. Dù sao bọn họ cũng đều biết, tiểu thiên nguyên thuật tu luyện không dễ, cần hao phí đại lượng tinh lực, một tháng tu thành, đã coi như là thần tốc. Chúc Phong sắc mặt trắng bệch, trên trán có mồ hôi lạnh nổi lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên sẽ đến một tay như thế, lúc này cắn răng nói, Chu Nguyên. Ngươi thân là ngoại sơn đệ tử, nơi nào có tư cách chỉ điểm những đệ tử khác? Chu Nguyên cười nói, Thương Huyền Tông có cái nào một quy củ có nói ngoại sơn đệ tử không thể chỉ điểm những người khác sao? Chúc Phong trì trệ, sắc mặt biến huyễn không chừng, hắn nhìn qua bên cạnh những người kia, những người này đều là đi theo đại ca hắn tu hành hóa hư thuật, chẳng qua hiện nay ánh mắt của bọn hắn, đều là có chút lấp lóe, hiển nhiên là có chút tâm động. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng, đi theo Chúc Nhạc, không chỉ có giá cả cao hơn. Mà lại một tháng còn không có khả năng tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng. Chu Nguyên cùng so sánh, không thể nghi ngờ là tính so sánh giá cả cao hơn. Chúc Phong trong lòng bối rối, vội vàng nói, các ngươi không nên bị hắn mê hoặc. Coi như chính hắn có thể tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng, nhưng cái này chẳng phải đại biểu cho hắn có thể làm cho những người khác cũng một tháng tu thành, Cố Hồng Y đó là thiên phú tốt, các ngươi có thể cùng với nàng so. Hắn nhưng là rất rõ ràng, đến ngoại sơn chỉ điểm đệ tử. Thế nhưng là đại ca hắn thật vất vả mới cầu tới Mỹ Xoa, dù sao loại nguyên ngọc này kiếm được nhẹ nhõm, nếu như Chu Nguyên chặn ngang một tay, cái kia Chúc Nhạc nơi đó, chỉ sợ thật sự là sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Nghe được Chúc Phong lời nói, những đệ tử kia cũng là có chút do dự, dù sao Chu Nguyên cùng Chúc Nhạc cùng so sánh, hiển nhiên hay là người sau Nội Sơn đệ tử thân phận đáng tin. Chúc Phong thấy thế, cũng không dám trong này lưu thêm, sợ bọn họ liền bị mê hoặc đi, lúc này ánh mắt Băng Hà nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, mọi thứ lưu một đường, nếu ngươi thật muốn dạy bảo hóa hư thuật, đại ca của ta tất nhiên không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Trong lời nói của hắn, có uy hiếp cùng cảnh cáo. Nhưng mà Chu Nguyên thần sắc lại là không có chút gợn sóng nào, cười nhạt nói, các ngươi liên hợp những giảng sư khác, không cho phép dạy bảo ta nguyên thuật lúc, lại có thể từng lưu qua một đường. Nếu như không phải hắn tự có thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị Chúc Nhạc cử động lần này khiến cho sức đầu mẻ tráng, đổi lại thường nhân, càng là tiền đồ đều sẽ bị Chúc Nhạc làm hỏng. Dù sao Thương Huyền Tông cạnh tranh quá mức kịch liệt, có khi một bước chậm, muốn lại siêu việt, liền con đường phía trước mong manh. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, vậy ngươi liền đợi đến đại ca của ta lửa giận đi. Chúc Phong lạnh giọng nói. Đi. Hắn vung tay áo, chính là dẫn đầu quay người mà đi, chỉ là thân hình kia, hơi có vẻ chật vật. Những đệ tử khác, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo. Chu Nguyên đối với bọn hắn rời đi, ngược lại là không có nửa điểm đáng tiếc. Hắc hắc, tiểu Nguyên ca, ngươi thật muốn đánh tính dạy bảo đệ tử khác tu luyện hóa hư thuật. Theo ta được biết, trong các ngoại sơn đệ tử, người tu luyện hóa hư thuật, tối thiểu mấy trăm, nếu như bọn hắn đều đến ngươi nơi này tu hành, mỗi ngày ba viên nguyên ngọc, ngươi một ngày liền có thể thu nhập mấy trăm nguyên ngọc. Thẩm Vạn Kim con mắt tỏa ánh sáng, nước bọt đều muốn chảy ra, tính toán như vậy xuống dưới, một tháng qua, Chu Nguyên thân gia liền phải trở thành trong các ngoại sơn đệ tử thủ phủ. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là không nhịn được nhảy lên, trước đó hắn sẽ nói như vậy, kỳ thật chỉ là vì trả thù Chút Nhạc, nhưng hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thực là kiếm lấy nguyên ngọc bạo lợi phương pháp a. Cùng làm so sánh này, mỗi ngày đi tạp sự các nhận lấy nhiệm vụ, đơn giản chính là khổ cáp cáp kiếm sống. Chu Nguyên ánh mắt cũng là lặng lẽ lửa nóng một chút, chỉ cần những đệ tử tu hành hóa hư thuật kia, có một phần ba đến hắn nơi này tu luyện, cũng đủ để cho hắn đầy bồn đầy bát, có những nguyên ngọc này, hắn liền có thể đổi lấy Cửu Long Điển. Thậm chí trong Lâm Lang các một chút lúc trước hắn nhìn trúng bảo bối, cũng là có thể bỏ vào trong túi. Ngươi hiểu cũng không phải ít. Chu Nguyên nhìn về phía Thẩm Vạn Kim, cười nói, có hứng thú hay không giúp ta làm cuộc làm ăn này? Thẩm Vạn Kim vỗ ngực. Trong mắt quang mang khiếp người mà nói, tiểu Nguyên ca ngươi xem như tìm đúng người, loại sự tình này ta quá am hiểu, tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi đem tin tức phát tán ra, đặc biệt là những đệ tử tu hành hóa hư thuật kia. Có ngươi một tháng này tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng cam đoan, nghĩ đến rất nhiều đệ tử đều sẽ tâm động. Lại thêm ngươi tự thân đã thành công, hơn nữa còn có Hồng Y sư muội đại danh nhân này làm xác nhận, đệ tử khác lo lắng, hẳn là có thể đủ từ từ bỏ đi. Chỉ cần từng bước một đến, ta dám cam đoan. Cuối cùng Chút Nhạc nơi đó, tuyệt đối ngay cả bóng người đều không gặp được một đạo. Nghe được gia hỏa này nói đến từng bộ, Chu Nguyên cũng là nở nụ cười, có Thẩm Vạn Kim hỗ trợ, ngược lại là bớt đi hắn không ít phiền phức. Chu Nguyên sư đệ, ngươi thật có thể để đệ tử khác trong vòng một tháng tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng. Kiều Tu cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Chu Nguyên, hỏi. Chu Nguyên nghĩ, nói, một tháng mà nói, vấn đề không phải rất lớn, bất quá chỉ cam đoan đệ nhất trọng. Đằng sau không cách nào cam đoan. Khiếu huyệt này càng đi về phía sau, cảm ứng càng là khó, cho nên Chu Nguyên đúng vậy dự định đem tất cả tinh lực đều dùng đến giúp người cảm ứng khiếu huyệt, nói như vậy, hắn còn tu luyện không tu luyện. Kiều Tu kinh thán không thôi, chợt cười nói, vậy ta quay đầu cũng đi đổi lấy một đạo hóa hư thuật. Là ngoại sơn đệ tử lựa chọn nguyên thuật lúc lôi cuốn lựa chọn, Kiều Tu tự nhiên biết rõ hóa hư thuật lợi hại, bất quá hắn cũng hiểu biết thuật này cảm ứng khiếu huyệt cực kỳ phiền phức, cho nên liền là tạm thời từ bỏ. Chu Nguyên cười một tiếng, nói, các ngươi đến lúc đó cũng có thể miễn phí. Kiều Tu làm người cũng không tệ lắm, Chu Nguyên đối với hắn cũng có hảo cảm, tự nhiên không để ý giúp bọn hắn một chút. Kiều Tu nghe vậy, cũng không có già mồm, cười nói, vậy trước tiên cảm ơn. Tu hành nguyên thuật, đối với Nguyên Ngọc tiêu hao không nhỏ, cho nên hắn cũng không có mạo xưng là trang hảo hán, có thể tiết kiệm một bút là một bút. Bất quá tin tức này truyền đi về sau. Chỉ sợ Chu Nguyên sư đệ liền muốn trở thành trong các ngoại sơn đệ tử người nổi danh nhất. Kiều Tu nói ra. Hoàn toàn chính xác, dù sao loại chuyện này dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua. Mặt khác Chu Nguyên sư đệ cũng muốn cẩn thận một chút cái kia Chút Nhạc, ngươi cử động lần này xem như gãy mất hắn tài lộ, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ thôi. Nghĩ đến cái kia Chút Nhạc, Kiều Tu sắc mặt cũng là ngưng trọng nói. Bất kể như thế nào, cái kia Trúc Nhạc đều là nội sơn đệ tử, thực lực thân phận đều so với bọn hắn những ngoại sơn đệ tử này cao hơn. Chu Nguyên cười gật gật đầu, đối với cái kia Trúc Nhạc, hắn ngược lại cũng không thế nào lo lắng, nếu như gia hỏa này thật sự là mất lý trí muốn trực tiếp ra tay với hắn mà nói, vậy hắn cũng chỉ có không khách khí. Đóng cửa thả Thôn Thôn. Kiều Tu cùng Thẩm Vạn Kim lại lần nữa nói một hồi, chính là rời đi, bất quá hai người lúc rời đi, nhãn thần đều là có chút hưng phấn, nghĩ đến đều rõ ràng, khi Chu Nguyên muốn dạy dỗ hóa hư thuật tin tức truyền ra về sau, tất nhiên sẽ tại trong ngoại sơn này gây nên oanh động cực lớn. Ngươi giả tâm này cũng không nhỏ. Nếu để cho ngươi làm thành mà nói, không biết có bao nhiêu nguyên ngọc vào tay. Cố Hồng Y nhìn qua bọn hắn rời đi, sau đó nâng lên gương mặt xinh đẹp, đối với Chu Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Ai bảo bọn hắn không có việc gì cũng nên đến nhằm vào ta. Chu Nguyên nhún vai, nếu không phải cái kia Trúc Nhạc hùng hổ dọa người, hắn cũng không muốn ác như vậy. Ngươi chỉ dạy hóa hư thuật đệ nhất trọng. Cố Hồng Y tiếng nói bỗng nhiên nhất chuyển, nói. Chu Nguyên cười nói, sau đó rất khó khăn, ta cũng không giúp được quá nhiều một tay, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố Hồng Y hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ hơi vểnh, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không phải là làm không được, mà là ngươi không muốn làm a. Chu Nguyên nhíu nhíu mày, nữ nhân này trực giác, thật đúng là nhạy cảm đến đáng sợ. Cố Hồng Y nhìn đến Chu Nguyên không nói lời nào, khóe môi ý cười càng sâu, thấp giọng nói, xem ra ngươi là chấp nhận, vậy, ngươi cũng đem giáo ta đến đệ nhị trọng đi. Chu Nguyên lắc đầu, nói, không làm. Đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng tốn hao tinh lực, hiển nhiên không thể so sánh nổi. Cố Hồng Y nhìn đến Chu Nguyên cự tuyệt đến dứt khoát, gương mặt xinh đẹp kia dường như trở nên quyến rũ một chút, tới gần Chu Nguyên, thổ khí như lan, mang theo tê dại, thổi lỗ tai của hắn. Chu Nguyên, nhà ta lão tổ thế nhưng là Thương Huyền Tông Hồng Nhai Phong phong chủ a, nếu như ta nói cho hắn biết, nói ngươi khi dễ ta, ngươi đoán sẽ như thế nào? Chu Nguyên khóe miệng dáng tươi cười có chút cứng ngắc, hắn không nghĩ tới, cái này Cố Hồng Y hậu trường, vậy mà lại là Thương Huyền Tông bảy vị phong chủ một trong, đây cũng quá cứng rắn đi. Cái này có chút không quá phân rõ phải trái a. Chu Nguyên cười khang nói. Cố Hồng Y chớp chớp đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, cùng nữ hài tử giảng đạo lý, ngươi ngốc hay không ngốc a ngươi? Chu Nguyên nói, vậy ta có thể hỏi một chút, ta có thể được đến cái gì sao? Cố Hồng Y nghiêng đầu nghĩ. Yên nhiên nói, ngươi có thể đạt được, Cố Hồng Y độ thiện cảm tăng thêm. Chu Nguyên. Mặc dù kém chút phun ra một mụn máu đến, bất quá cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, hận hận nói, xem như ngươi lợi hại. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 236, oanh động. Phát sinh ở trong khe núi sự tình, cuối cùng vẫn lấy như bay tốc độ truyền ra ngoài, thế là, toàn bộ ngoại sơn đều là vì đó oanh động, sôi trào. Đầu tiên tất cả mọi người đang kinh dị Chu Nguyên bày ra thực lực, một người vậy mà trực tiếp đem Trúc Phong những nhất đẳng đệ tử này đều cuột ngã, sức chiến đấu kia đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Phải biết, Chu Nguyên hiện tại vẫn chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên mà thôi à. Trước đó cái gọi là thập đại ngoại sơn đệ tử kia, căn bản cũng không có ước định Chu Nguyên, dù sao tại rất nhiều người xem ra, tuy nói Chu Nguyên trước đó cường thế đánh bại Hàng Sơn, nhưng đây chỉ là đại biểu hắn có tư cách đặt chân ở nhất đẳng đệ tử. Nhưng thập đại ngoại sơn đệ tử, chính là trong tất cả nhất đẳng đệ tử nhân tài kiệt xuất, mà Chu Nguyên, hiển nhiên còn chưa không có tư cách này tiến vào. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, người gọi là không có tư cách này, lại là như thế hung hãn. Một người đánh một đám, còn bao gồm ba vị nhất đẳng đệ tử, tự thân thắng được ung dung không vội, điểm này, liền xem như đổi lại trong thập đại ngoại sơn đệ tử, chỉ sợ đều không có mấy người có thể làm đến. Cho nên, Chu Nguyên bày ra thực lực. Lại lần nữa làm cho tất cả ngoại sơn đệ tử sợ hãi thán phục. Bất quá, loại sợ hãi thán phục này chỉ là kéo dài một hồi, chính là bị mặt khác tin tức triệt để chấn kinh. Cái kia không thể nghi ngờ chính là Chu Nguyên muốn mời chào đệ tử, giảng dạy hóa hư thuật chuyện. Việc này vừa ra, lập tức gây nên vén nhưng sóng lớn, các đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm, chỉ là bởi vì việc này đơn giản chưa từng nghe thấy, một cái ngoại sơn đệ tử, ở đâu ra tư cách giảng dạy mặt khác ngoại sơn đệ tử. Đơn giản trò cười, hắn bất quá giống như chúng ta là ngoại sơn đệ tử, cũng dám nói có thể giảng dạy hóa hư thuật. Quá buồn cười. Bất quá nghe nói Chu Nguyên hóa hư thuật đã tu đến đệ nhất trọng, cho nên cái kia Trúc Phong bọn người vừa rồi ngay cả đụng đều không đụng tới liền bị đánh bại. Không thể nào. Hắn mới tu luyện hóa hư thuật bao lâu? Ta chút thời gian trước tận mắt nhìn thấy hắn nhận lấy hóa hư thuật. Mà lại Cố Hồng Y cũng đi theo hắn tại tu hành đâu, nghe nói ngắn ngủi mấy năm, liền đã thông hơn 20 đạo khiếu huyệt. Chẳng lẽ hắn thật có bản lãnh này? Thứ, Cố Hồng Y vốn là thiên phú kinh người, có thể có tốc độ tu hành này, cũng không tính quá kỳ quái, cái kia Chu Nguyên hơn phân nửa là vì cho mình trên mặt thiếp vàng, cố ý nói thành là công lao của hắn. Ta cảm thấy việc này còn phải nhìn nhìn lại, nói không chừng cái kia Chu Nguyên là vì đạt được Nguyên Ngọc, cố ý hố người. Tương tự thanh âm, không ngừng ở ngoại sơn mỗi một hẻo lánh vang lên lấy, hiển nhiên đều là tại tranh luận lấy Chu Nguyên đến tột cùng có tư cách gì giảng dạy những đệ tử khác hóa hư thuật. Bất quá hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận người đều ôm chất vấn, dù sao bọn hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, một người cùng bọn hắn cùng là ngoại sơn đệ tử, lại có thể siêu việt bọn hắn làm đến bước này. Nào sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Tàng Kinh Lâu, phía sau núi. Chút Nhạc chỗ giảng đường, lúc này nơi này, bầu không khí có chút ngột ngạt, đông đảo đệ tử âm thầm xì xào bàn tán, hiển nhiên đều là nhận lấy tin tức kia ảnh hưởng, dù sao Chu Nguyên thả ra nói, tương đương có tính chấn động. Giảng đường cửa bị đẩy ra, Chút Nhạc sắc mặt hờ hững đi đến, rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao cũng là im bặt mà dừng. Ta biết các ngươi nghe nói tin tức, nếu là có người nguyện ý qua bên kia tu luyện, có thể tự hành rút đi. Chút Nhạc thản nhiên nói. Nhìn đến hắn bộ dáng này, ở đây đệ tử đều không có lên tiếng, cái này Chút Nhạc dù sao cũng là nội sơn đệ tử, không tốt đắc tội. Chút Nhạc thấy thế, thần sắc lúc này mới dừng lại một chút, hờ hững nói, cái kia Chu Nguyên khoác lác rất biết nói, bất quá cũng không sợ đem chính mình cho căng hết cỡ, coi như hắn tự thân có thể một tháng tu thành hóa hư thuật, vậy cũng không có khả năng để cho người ta người cũng đều làm đến bước này. Có thể, Hồng Y sư muội nghe nói đều đã thông hơn 20 đạo khiếu huyệt. Có người thấp giọng nói. Chút Nhạc khóe miệng nhất lên mỉa mai chi ý, nói, Cố Hồng Y thiên phú kinh người, mà lại nhà nàng lão tổ chính là Hồng Nhai Phong phong chủ, tự sẽ ban thưởng một chút dị bảo, trợ giúp tu luyện hóa hư thuật. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia Chu Nguyên có thể như thế nhanh chóng tu thành hóa hư thuật, nói không chừng cũng là mượn Cố Hồng Y ánh sáng. Người này dị thường xảo trá, tiếp cận Cố Hồng Y, lấy nó niềm vui, tâm cơ thâm trầm, chỉ bất quá lại là quá cuồng ngạo, bây giờ dám buông ra loại lời nói ấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Chút Nhạc ngữ khí, càng khinh miệt. Trong giảng đường, những đệ tử khác nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu, ngược lại là cảm thấy cũng không phải là không có nguyên nhân này. Dù sao bọn hắn tình nguyện tin tưởng Chu Nguyên là mượn Cố Hồng Y ánh sáng, cũng thật không dám tin tưởng Chu Nguyên là nương tựa theo tự thân năng lực, tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền đem hóa hư thuật đệ nhất trọng tu thành. Nghe Chút Nhạc giải thích, ở đây đệ tử thần sắc cũng là hòa hoãn xuống tới, lẫn nhau trong lúc nói cười, bắt đầu giễu cợt lấy Chu Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Chút Nhạc cười nhạt một tiếng, lại lần nữa nói, cái này Chu Nguyên ngu xuẩn cuồng vọng, bây giờ bắn tiếng, nếu như hắn thật có thể như nói làm đến thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là làm không được, vậy ta cũng chỉ có đem trên việc này báo cho chấp pháp đường, đến lúc đó tuần này xa, chỉ sợ cũng chỉ có bị khu trục ra ngoại sơn. Nghe được nơi đây, trong lòng mọi người đều là rung lên, chợt vì Chu Nguyên âm thầm cảm thán, cái này, hắn thật đúng là đem chính mình cho tươi sống đùa chơi chết. Mà lại nghe Chút Nhạc ngữ khí, hiển nhiên cũng là thật ghi hận Chu Nguyên, sẽ không từ bỏ thôi. Vẫn như cũ là khe núi. Chỉ bất quá bây giờ U Tỉnh khe núi. Lại là trở thành trong ngoại sơn cực kỳ lửa nóng địa phương, tại hai bên khe núi, đe nghiệp đám người đứng thẳng, ánh mắt đều là mang theo có chút hăng hái nhìn qua phía dưới bên khe suối. Ở nơi đó, Chu Nguyên đứng ở trên tảng đá, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Nguyên ca, tin tức thả ra, bất quá người tin tưởng rất ít, đặc biệt là những cái kia Thánh Châu bản thổ đệ tử, càng là châm chọc khiêu khích. Tại Chu Nguyên bên cạnh, Thẩm Vạn Kim nói. Chu Nguyên gật gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao những Thánh Châu bản thổ đệ tử kia vốn là cao ngạo, chứ mắt đến từ đại lục khác đệ tử, tự nhiên không nguyện ý tin tưởng hắn một cái đến từ Thương Mang đại lục đệ tử, lại có thể làm đến bọn hắn xa xa làm không được sự tình. Vạn sự khởi đầu nan, Chu Nguyên sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút khe núi hai bên, những người này đều là đến đây xem kịch vui, cũng không phải là đến học hóa hư thuật. Tiểu Nguyên ca, ta nghe nói cái kia Chút Nhạc thả nói ra đến. Nói nếu là ngươi kết thúc không thành như lời ngươi nói mà nói, vậy hắn liền sẽ báo cáo chấp pháp đường, đưa ngươi định tội. Thẩm Vạn Kim có chút lo nghĩ nói. Theo hắn đi. Chu Nguyên gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, chúng ta tới cho ngươi cổ động. Lúc này có tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Kiều Tu mang theo mười mấy đạo thân ảnh đi vào bên khe suối, ở sau lưng hắn, còn có Tiêu Thiên Huyền các loại một đợt đến từ Thương Mang Đại Lục đệ tử. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết Chu Nguyên nơi này vừa mới bắt đầu xấu hổ, cho nên liền là đến một chút nhân số. Bất quá, ngoại trừ Kiều Tu bên ngoài, bọn hắn phần lớn người hiển nhiên cũng là có chút hoài nghi tâm tính, bất quá không có quá rõ ràng biểu lộ ra thôi. Bọn hắn đi theo, phần lớn hay là nhìn xem Kiều Tu mặt mũi. Khe núi hai bên, ẩn ẩn có cười vang truyền ra, hiển nhiên là cảm thấy Chu Nguyên nơi này lại còn muốn tìm người góp đủ số, thật sự là xấu hổ Kiều Tu sư huynh, đến tột cùng được hay không a? Cảm giác chúng ta giống thằng hề. Tại Kiều Tu bên cạnh, có một tên xanh lam váy dài đáng yêu nữ hài, nàng tên là Chu Ngọc, cũng là một vị nhất đẳng đệ tử, tính cách hơi có vẻ kiêu ngạo. Nàng lúc này, cảm thụ được chung quanh trên khe núi những ánh mắt đùa cợt kia, cũng là có chút không được tự nhiên, lúc này phà nàng nói. Hiển nhiên nàng cũng không phải là rất tin tưởng, Chu Nguyên có thể chỉ điểm nhân tu luyện hóa hư thuật. Kiều Tu nghe vậy, cười cười xấu hổ, cũng là có chút không quá xác định nói, hẳn là có thể chứ. Chu Ngọc tức giận liếc mắt, nói, Kiều Tu sư huynh ngươi chính là tâm địa quá tốt rồi. Chu Ngọc sư tỷ, Tiểu Nguyên ca nếu đã biết nói như vậy, vậy hẳn là cũng là có chút nắm chắc. Tại bên kia, tên là Thủy Tịch thiếu nữ thấp giọng nói, nàng cũng là đến từ Thương Mang Đại Lục, tự nhiên giúp đỡ Chu Nguyên nói chuyện. Hy vọng đi, bằng không, hắn chỉ sợ không thu được trận. Tuần Ngọc song cánh tay ôm ngực, từ chối cho ý kiến nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Chu Nguyên ánh mắt cũng là nhìn lại, hắn biết được trong lòng của mọi người chỉ sợ đều có hoài nghi, bất quá hắn cũng không nhiều lời ý tứ, hết thảy, đều được dùng sự thực đến nói chuyện. Vừa vặn nhiều người nhìn như vậy, vậy chỉ dùng sự thật đến phản kích đi. Bắt đầu đi. Khi Chu Nguyên thanh âm truyền ra lúc, toàn bộ khe núi ánh mắt đều là tụ đến. Chỉ bất quá trong đó càng nhiều, như trước vẫn là treo tức cùng chất vấn. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 237, trước mặt mọi người xuất thủ. Trên khe núi. Cố Hồng Y cũng là thanh tú động lòng người đứng thẳng, đôi mắt đẹp nhìn qua bên khe suối. Hồng Y, ngươi chi tiết nói cho ta một chút, tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng, có phải hay không là ngươi từ nhà ngươi lão tổ nơi đó được cái gì dị bảo? Tại Cố Hồng Y bên cạnh, còn có một tên áo hồng nữ hài bộ dáng mỹ lệ, hai con ngươi ngập nước, đặc biệt là trước ngực kia, quần áo bao vây lấy kinh người đường vòng cung, làm cho chung quanh không thiếu nam đệ tử ánh mắt đều là như có như không quan tới, yết hầu vụng trộm nhấp nhô. Nữ hài tên là Hàn Thu Thủy. Cũng là đến từ Thánh Châu bản thổ nhất đẳng đệ tử, nàng ở trong ngoại sơn cũng có được danh khí không nhỏ, chỉ bất quá cùng Cố Hồng Y so chênh lệch một chút. Nàng cùng Cố Hồng Y ngược lại là quen biết, cho nên dưới mắt len lén nói ra. Loại lời đồn này ngươi cũng tin. Cố Hồng Y lông mày nhăn lại, nhìn nàng một cái, nói. Hàn Thu Thủy cười khanh khách nói, ta lại cảm thấy cái gọi là lời đồn này, có độ tin cậy cao hơn một chút. Trong mắt của nàng. Cũng là lướt qua bên khe suối Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt chưa nói tới khinh miệt, nhưng vẫn như cũ là có điểm điểm thân là Thánh Châu bản thổ đệ tử ngạo khí. Hiển nhiên, nàng đồng dạng không tin, một cái đến từ xa xôi đại lục tiểu tử, lại có thể làm đến ngay cả bọn hắn những Thánh Châu bản thổ đệ tử đều này làm không được sự tình. Cố Hồng Y lắc đầu, cũng lười nói thêm cái gì, chỉ là nói, nhìn xem là được. Hàn Thu Thủy nhìn Cố Hồng Y này tấm tin tưởng vững chắc Chu Nguyên bộ dáng, ngược lại là có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng rất rõ ràng người sau có bao nhiêu thanh cao kiêu ngạo, đệ tử tầm thường căn bản là nhập không được mắt của nàng, thậm chí liền ngay cả cái kia Lục Phong, nhiều lần muốn tiếp cận, đều chỉ đạt được một cái lãnh lãnh đạm đạm đáp lại. Cho nên nàng không cách nào tưởng tượng, thân là thiên chi kiêu nữ giống như Cố Hồng Y, vậy mà lại đối với một cái ngoại đại lục tiểu tử như vậy tin tưởng. Hồng Y a, ngươi gần nhất cùng cái này Chu Nguyên đi được ngược lại là rất gần. Ta có thể nghe nói sau Lục Phong đối với cái này rất không thoải mái đâu. Hàn Thu Thủy lặng lẽ nói. Cố Hồng Y lông mày hơi dựng thẳng, nói, ta cùng ai đi được gần, quan hắn Lục Phong chuyện gì? Hàn Thu Thủy nói, hắn tâm tư kia, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cố Hồng Y lườm nàng một chút, nói, hắn tìm ngươi tới làm thuyết khách a. Hàn Thu Thủy cười cười xấu hổ. Vậy ngươi nói cho hắn biết một tiếng, chuyện của ta, hắn tốt nhất bớt can thiệp vào, nếu không đừng trách ta trở mặt. Cố Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Thu Thủy bất đắc dĩ nói, ta cũng liền một người truyền lời, đừng hướng ta nổi giận a. Cố Hồng Y hừ lạnh một tiếng, chính là không cần phải nhiều lời nữa,

ha ha, thông, khiếu huyệt xuất hiện, bị đã thông. Mặt khác những đệ tử kia, càng là không che giấu được kích động trong lòng, khoa tay múa chân cười to lên. Oanh! Khe núi hai bên, cũng là vào lúc này bộc phát ra xôn xao âm thanh, các đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Đã thông. Lập tức giúp hơn 10 người cùng một chỗ đã thông khiếu huyệt. Một chút tu luyện qua hóa hư thuật đệ tử, càng là nhảy lên chân đến, sắc mặt chấn kinh, nói mò a. Bọn hắn phi thường rõ ràng cảm ứng khiếu huyệt có bao nhiêu phiền phức, mà dưới mắt, Chu Nguyên không chỉ có là tại giúp một người, hơn nữa còn là tại đồng thời giúp hơn 10 người cảm ứng khiếu huyệt, cái này đều có thể thành công. Cái này cỡ nào mạnh cảm giác a? Không thể nào. Cái kia Hàng Thu Thủy cũng là mở lớn lấy Hồng Nhuận Phân phớt miệng nhỏ, nhịn không được nói, những người này là tại phối hợp hắn diễn kịch a. Sau khi nói xong, ngay cả chính nàng đều cảm giác không tin. Dù sao loại diễn kịch này rất dễ dàng bị phơi bày. Nhưng nếu như không phải diễn kịch, chẳng lẽ không phải chính là chân thật đúng không? Hàng Thu Thủy đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, vậy mà thật có bản lãnh này. Khe núi hai bên xôn xao âm thanh, dừng đều ngăn không được, bất quá tại trải qua thật lâu rung động về sau, đám người bỗng nhiên đem ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía Chu Nguyên vị trí. Chu Nguyên đối với những ánh mắt này, lại là làm như không thấy. Hắn có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, duy nhất một lần giúp hơn 10 người cảm ứng, hoàn toàn chính xác rất tiêu hao thần hồn. Chu Nguyên sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Kiều Tu sắc mặt hưng phấn đến đỏ lên, nói. Ở tại bên cạnh, nữ hài tên là Chu Ngọc kia, cũng là môi đỏ giật giật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chấn kinh, còn không có triệt để tán đi, hiển nhiên Chu Nguyên chiêu này, đem nàng đều dọa sợ. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, sau đó ngẩng đầu. Thần sắc bình tĩnh nhìn qua khe núi hai bên vô số đạo nhân ảnh kia, thanh âm nhàn nhạt, vang lên. Trải qua vừa rồi nếm thử, ta phát hiện được ta năng lực hay là có hạn, cho nên ta quyết định đem sau cùng nhân số, hạn chế tại 100 người trong vòng, nhân số đầy, liền không lại truyền thụ cho. Chu Nguyên lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Đông đảo đệ tử nháy nháy mắt, đây ý là nói, danh ngạch chỉ có 100 cái sao. An tĩnh kéo dài mấy tức, sau một khắc. Hỗn loạn trong lúc đó bộc phát. Chỉ thấy trên khe núi, lần lượt từng bóng người đột nhiên như châu chấu giống như mãnh liệt bắn mà xuống, lao thẳng tới bên khe suối mà đến, cùng lúc đó, từng đạo điên cuồng gào thét âm thanh, vang dội tới. Ta báo danh. Ta cũng muốn một cái. Đại ca lưu cho ta một cái. Hàng Thu Thủy nhìn qua loạn thành một bầy cháo bên khe suối, cũng là nuốt ngụm nước bọt, chợt nàng dáng tươi cười có chút kiều mị nhìn về phía bên cạnh Cố Hồng Y. Nũng nịu mà nói, Hồng Y, ngươi cùng cái kia Chu Nguyên quen, ngươi cũng giúp ta muốn một cái danh ngạch nha. Cố Hồng Y liếc nàng một cái, sau đó đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía dưới đạo thân ảnh kia, môi đỏ miệng nhỏ nhất lên một vòng nhỏ xíu ý cười. Gia hỏa này, cái này, xem như triệt để nổi danh. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 238, Thu hoạch Đại Phong. Trong khe núi Chu Nguyên là hơn 10 người cùng một chỗ đã thông khiếu huyệt sự tình, tại trong thời gian gần nửa ngày ngắn ngủi, chính là truyền khắp toàn bộ ngoại sơn, lập tức vô số đệ tử vì đó xôn xao, đều là cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là một chút tu luyện qua hóa hư thuật đệ tử, càng là nghẹn họng nhìn trân trối, bọn hắn biết được hóa hư thuật khó khăn nhất chính là cảm ứng khiếu huyệt, cái này cần thời gian dài từ từ cảm ứng, nhưng hôm nay khoảng cách tuyển sơn đại điển chỉ có gần 2 tháng, tất cả mọi người đang gia tăng lên thực lực, cho nên thời gian không thể nghi ngờ liền trở nên cực kỳ quý giá. Trước đó đối với việc này, đông đảo đệ tử đều là ôm trêu tức tâm thái, hiển nhiên chỉ là đem hắn xem như một trận nháo kịch, nhưng ai cũng không nghĩ tới, trận này cái gọi là nháo kịch, cuối cùng lại biến thành dạng này. Mà bây giờ, trong khe núi chuyện phát sinh, đã triệt để đã chứng minh Chu Nguyên vậy mà thật có được giúp người đã thông khiếu huyệt năng lực. Thế là, rất nhiều tu hành hóa hư thuật đệ tử, đều là rục rịch. Phía sau núi, giảng đường. Chúc Nhạc đang cùng rất nhiều đệ tử giảng giải, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có chút bạo động, lúc này nhíu mày nhăn, bất quá còn không đợi hắn lên tiếng, chính là có người vọt vào, thất thố hô, cái kia Chu Nguyên vậy mà duy nhất một lần giúp hơn 10 vị đệ tử đã thông khiếu huyệt. Phạt! Trong giảng đường một mảnh xôn xao, rất nhiều đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Trước đó nghe Chúc Nhạc lời nói kia, bọn hắn đã là nhận định Chu Nguyên bất quá là cái lừa gạt mà thôi, nhưng nào nghĩ tới, hắn thật đúng là thành công. Trong giảng đường, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt có chút cổ quái nhìn về hướng trong sân Chúc Nhạc. Chút Nhạc rõ ràng cũng là ngẩn người, sau đó sắc mặt chính là trở nên cực kỳ âm trầm xuống, khóe miệng có chút run rẩy, hiển nhiên trong lòng đã nổi giận. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi, áp chế trong lòng kinh sợ, lạnh giọng nói, hừ, tiểu tử kia bất quá là tìm một số người thông đồng tốt diễn kịch thôi. Lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận cái kia Chu Nguyên Bản sự mạnh hơn hắn. Nhưng lần này, đông đảo đệ tử đều là không tiếp tục lên tiếng, ngược lại ánh mắt lóe ra. Bọn hắn đều rõ ràng, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Chu Nguyên cơ bản không có khả năng làm bộ, Chút Nhạc dưới mắt ngôn ngữ, chỉ là cãi chày cãi cối thôi. Nói như thế mà nói, cái kia Chu Nguyên, vậy mà thật có được kinh người năng lực, làm cho người trong vòng một tháng, tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng sao? Đám người tim đập nhanh hơn một chút, nếu là như vậy mà nói, chẳng lẽ không phải liền so người khác càng giành trước một bước? Mà lại, nghe nói Chu Nguyên nơi đó, mỗi ngày chỉ là 3 viên nguyên ngọc, so sánh Chút Nhạc một ngày 5 nguyên ngọc, hiển nhiên là càng có tính so sánh giá cả. Trong giảng đường, bầu không khí quỷ dị, bất quá tuy nói rất là tâm động, nhưng tạm thời còn không người tỏ thái độ, dù sao Chút Nhạc ngay tại phía trên nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không tốt lắm đem hắn đắc tội. Nói thế nào đây đều là một vị nội sơn đệ tử. Mà liền tại bầu không khí cứng ngắc ở giữa, người lúc trước tiến đến gọi hàng kia lại là nói, nghe nói cái kia Chu Nguyên thiết lập danh ngạch, chỉ lấy 100 người, đề liền không lại truyền thụ cho. Oanh! Lời vừa nói ra, rất nhiều người nhất thời ngồi không yên, bây giờ trong ngoại sơn rất nhiều đệ tử, người tu hành hóa hư thuật viễn siêu 100, nếu là bị người khác vượt lên trước mà nói, vậy bọn hắn chẳng phải là liền không có đùa giỡn rồi. Chút Nhạc trên trán gân xanh nhảy lên, ánh mắt như đao nhìn về phía người gọi hàng kia. Người sau cổ co rụt lại, mau trốn ra ngoài. Bất quá lúc này trong giảng đường lòng người, đã là rối loạn lên, lại khó áp chế. Ôi, đau bụng, ta phải đi vệ sinh. Bỗng nhiên có một tên đệ tử ôm bụng, sắc mặt trắng bệch đứng lên, sau đó liền thất tha thất thẻo đối với giảng đường bên ngoài chạy tới. Ta cũng bỗng nhiên cảm giác có chút không quá dễ chịu. Sợ là hôm qua luận bàn lúc bị đánh ra nội thương, ta đi nghỉ trước một hồi. Một tên khác đồng dạng nhạy bén đệ tử cũng là hư nhược nói. Đến, hảo huynh đệ, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Trong giảng đường, lập tức một mảnh rối loạn, các loại lấy cớ bay tứ tung, sau đó từng cái đệ tử nhìn cũng không dám nhìn Chút Nhạc, bắt đầu lòng bàn chân bôi dầu. Ngắn ngủi bất quá vài phút thời gian, nguyên bản còn chen chúc trong giảng đường lập tức vắng vẻ hơn phân nửa. Chút Nhạc nhìn qua những gia hỏa bảo tố diễn kỹ này, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, hắn làm sao không biết, những vương bát đảng này vừa ra cái cửa này, chỉ sợ cũng trực tiếp chạy Chu Nguyên nơi đó đi. Đại ca, làm sao bây giờ? Chút Phong cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn qua một màn này, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên vậy mà thật ác như vậy, lập tức liền đem bọn hắn dồn đến như vậy chật vật tình trạng. Chút Nhạc cắt cao cắn răng, trong mắt lướt qua một tia hối hận, nếu là sớm biết cái này Chu Nguyên phiền phức như vậy. Lúc trước liền không làm Chút Phong điểm này phá sự đắc tội hắn. Bất quá hắn cũng hiểu biết hiện tại hối hận không có tác dụng, lúc này nhãn thần trở nên hung hăng. Chu Nguyên, ngươi dám cắt ta tài lộ, vậy cũng đừng trách ta. Hắn phí hết lớn tâm tư, vừa rồi đạt được Mỹ Xoa đến ngoại sơn giảng dạy nguyên thuật này, bây giờ cũng là bị Chu Nguyên triệt để quấy nhiễu, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng đem khẩu khí này nuốt xuống dưới. Bằng không, việc này truyền về nội sơn. Hắn Chút Nhạc sợ sẽ muốn trở thành một cái chê cười. Liên tục không ngừng có ngoại sơn đệ tử chạy tới khe núi, bên khe suối đã là hỗn loạn tưng bừng, Chu Nguyên đứng ở hậu phương, thu người sự tình, thì là giao cho Thẩm Vạn Kim đi làm, Kiều Tu cũng là ở một bên dẫn người hiệp trợ. 100 người danh ngạch, ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ, chính là chỉ còn lại có 10 cái. Vậy mà lúc này, còn có rất nhiều đệ tử tại chen chúc mà đến, vì tranh đoạt còn sót lại 10 cái danh ngạch kia, tràn diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Một chút đệ tử đã là bắt đầu tranh đấu. Thẩm Vạn Kim nhìn đến một màn này, con ngươi đảo một vòng, vội ho một tiếng, nói, nếu mọi người không ai nhường ai, vậy cuối cùng 10 cái danh ngạch này, liền lấy bán đấu giá hình thức đi, người trả giá cao được, giá quy định chính là mỗi ngày 3 viên nguyên ngọc. Hắn cũng nhìn ra được, phía sau chạy tới những đệ tử này, phần lớn đều là Thánh Châu bản thổ đệ tử, những người này tài đại khí thô, mà lại mấu chốt là trước đó cũng không tin Chu Nguyên, cho nên mới sẽ tới muộn như vậy. Mặc dù Chu Nguyên đối bọn hắn không có cảm giác gì, nhưng Thẩm Vạn Kim lại là cảm thấy, cũng không thể để bọn gia hỏa này quá mức nhẹ nhõm, cho nên liền là ra một cái ngoan chiêu. Mà những đệ tử kia nghe vậy, cũng là tức giận trừng mắt Thẩm Vạn Kim, hiển nhiên biết được người sau ý đồ. Bất quá mặc dù biết, nhưng vì danh ngạch này, lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Ta ra bốn mai nguyên ngọc. Rất nhanh, chính là có một tên Thánh Châu bản thổ đệ tử quát to. Ta ra năm mai. Có người cắn răng đuổi theo, cái giá tiền này, cơ bản đều cùng tại Chúc Nhạc nơi đó tu hành một dạng, bất quá ngẫm lại Chu Nguyên nơi này hiệu suất xa so với Chúc Nhạc nơi đó cao, cho nên móc cái giá tiền này, cũng có thể tiếp nhận. 6 mai. Nhưng cuối cùng vẫn có người ác hơn, lấy 6 mai nguyên ngọc giá cả, đoạt được danh ngạch. Rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này, đều là âm thầm tắt lưỡi, 6 mai nguyên ngọc một ngày, học xong một tháng, đó chính là 180 mai nguyên ngọc, đây thật là xuất huyết nhiều a. Mà tại ngoại trừ cái thứ nhất danh ngạch vỗ ra 6 mai nguyên ngọc bên ngoài, còn lại danh ngạch, thì là cuối cùng ổn định tại 5 mai nguyên ngọc tả hữu, thế là, dễ dàng lại là một bút nguyên ngọc nhập trướng. Trung Nguyên nhìn đến một màn này, cũng là âm thầm cười một tiếng, cái này Thẩm Vạn Kim, hoàn toàn chính xác rất biết làm thịt người. 10 cái danh ngạch bán đấu giá ra về sau, Thẩm Vạn Kim tuyên bố thu người kết thúc. Thế là ngoài khe núi kia, rất nhiều chưa từng báo danh ra đệ tử, từng cái ai thắng liên tục, thất vọng đến cực hạn, bọn hắn lúc này, vừa rồi hối hận vì sao trước đó không tin Chu Nguyên. Bất quá mặc dù thất vọng tiếc nuối, nhưng lại cũng không có người quấy rối, nghĩ đến tại kiến thức Chu Nguyên năng lực về sau, những ngoại sơn đệ tử này đối với hắn cũng là nhiều một chút khâm phục chi ý. Dù sao tất cả mọi người đang còn muốn hắn nơi này tiếp nhận chỉ điểm, tự nhiên cũng liền không dám quá đắc tội. Bên khe suối rối ren hồi lâu, cuối cùng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Thẩm Vạn Kim vui vẻ ra mặt chạy trở về, trên vai của hắn khiêng một cái cự đại túi vải, trong túi vải có nguyên ngọc va chạm âm thanh thanh thúy truyền ra, cực kỳ êm tai. Hắn đem túi vải trùng điệp đập mạnh ở trước mặt Chu Nguyên, nói, tiểu Nguyên ca, người cơ bản đều thu đủ, nơi này liền xem như ngày mai học phí, hết thảy hơn 300 mai nguyên ngọc. Nói, ngay cả hắn đều là có chút chảy nước miếng, đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, nếu như chờ một tháng qua, Chu Nguyên cơ hồ đều có thể thu nhập gần vạn mai nguyên ngọc, loại mức này, liền xem như đối với rất nhiều nội sơn đệ tử mà nói, đều là rất lớn một khoản. Chu Nguyên cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng, nguyên ngọc này tới quá dễ dàng, có những nguyên ngọc này làm chèo chống, hắn cũng rốt cục có thể tùy ý phung phí. Chu Nguyên cong ngón búng ra, nguyên khí từ trong túi vải này cuốn lên trăm viên nguyên ngọc, sau đó bay về phía Thẩm Vạn Kim, Kiều Tu bọn người, cười nói, hôm nay cũng là làm phiền các ngươi. Chút tâm ý này các ngươi cũng đừng có cự tuyệt, các ngươi biết đây đối với ta tới nói không tính là cái gì. Thẩm Vạn Kim, Kiều Tu bọn hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghe đến Chu Nguyên mà nói, chính là không còn già mồm, dù sao bọn hắn hôm nay, cũng đích thật là cần nguyên ngọc loại tài nguyên này. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng đúng hạn tới đây, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện hóa hư thuật. Chu Nguyên cười nói. Kiều Tu, Thẩm Vạn Kim bọn người là gật đầu đáp. Chu Nguyên thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, thu hồi đổ đầy lấy nguyên ngọc túi vải, ung dung quay người, ra khỏi núi khe, chạy về lầu nhỏ. Bây giờ có tiền, ngược lại là có thể bữa bữa ăn bách hương lâu. Chu Nguyên cười khẽ một tiếng, hắn cũng không phải tham luyến mỹ thực. Chỉ là bởi vì cái kia bách hương lâu nguyên liệu nấu ăn đều là đại bổ, hữu ích tu luyện. Dạo bước tại trong núi, hắn cũng là ung dung về tới lầu nhỏ. Bất quá đến lầu nhỏ lúc, hắn chợt sững sờ, chỉ thấy tại tiểu lâu kia trước trên một phương bệ đá, yêu ôm thôn thôn ưu nhã mà ngồi, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, mà ở trước mặt nàng, còn ngồi một cái lão giả áo xám. Lão giả cũng là sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trên bệ đá một cái miếng ngọc. Hắn cùng yêu đều là cầm trong tay nguyên văn bút. Chu Nguyên nhìn đến một màn cổ quái này, cũng là sững sờ, đây là đang làm cái gì? Hắn đi lặng lẽ đi lên, ánh mắt ném đi, chỉ thấy trên miếng ngọc kia, nương theo lấy yêu cùng lão giả nguyên văn bút rơi xuống, một đạo đạo nguyên ngấn thành hình, giống như ván cờ đồng dạng, lẫn nhau nuốt. Hai người này, lại là tại lấy nguyên văn đánh cờ. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 239. Lão giả áo xám. Trên miếng ngọc, nương theo lấy hai chi nguyên văn bút giao thoa rơi xuống, từng đạo nguyên ngấn thành hình, sau đó bắt đầu lẫn nhau ăn mòn chiếm đoạt, giống như chiến trường đồng dạng, im ắng ở giữa, lộ ra một loại thảm liệt. Loại nguyên văn đánh cờ này, cùng thần hồn cường hoành không quan hệ, hoàn toàn so đấu chính là đối với nguyên văn lý giải. Chu Nguyên đứng tại yêu sau lưng, mắt lộ kinh dị nhìn qua một màn này. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Yêu cùng vị lão giả áo xám kia mỗi một lần đặt bút vẽ phát thảo nguyên ngấn, đều là cực kỳ xảo diệu, vậy cần trên nguyên văn nhất đạo có được cực cao tạo nghệ. Chí ít, trong đó phần lớn nguyên ngấn, liền ngay cả Chu Nguyên, đều là thấy mi tâm có chút căng đau. Lão nhân này là ai? Lại có thể cùng Ưu tỷ lấy nguyên văn đánh cờ. Chu Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía lão giả áo xám mặt lộ nghiêm nghị kia, y yêu nguyên văn tạo nghệ, sâu không lường được, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy y yêu bộ dáng nghiêm túc. Bất quá hiển nhiên, đối mặt với nghiêm túc y yêu, vị lão giả áo xám kia cũng là cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, sắc mặt nghiêm túc. Hai người ngươi tới ta đi, dằng co ước chừng thời gian một nén nhang. Y yêu ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve thôn thôn mềm mại lông tóc, con ngươi liếc qua lão giả, nói, vị lão tiên sinh này, ngươi công phạt hồi lâu, đều không thể đột phá, làm gì khổ chống đỡ. Lão giả áo xám thổi thổi râu ri, mặt mo có chút không nhịn được, nói, nho nhỏ nữ hoa, càng rỡ cực kỳ, ta niệm tình ngươi là tiểu bối, vừa rồi nhiều lần lưu thủ. Y yêu môi đỏ cong lên, nói, lão tiên sinh, giữa ngươi và ta, đơn giản chính là thần hồn chênh lệch mà thôi. Đó là ngươi tuổi tác có được ưu thế, vẻn vẹn bàn về nguyên văn tạo nghệ cùng nội tình, ngươi sợ là chưa chắc thắng ta. Lão già áo xám xấu hổ nói, tiểu nữ hoa, đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp liền có thể nói lung tung. Ta tu hành nguyên văn thời điểm, ngươi còn không biết có hay không xuất sinh đâu. Yêu yêu thản nhiên nói, thời gian tu luyện lâu, còn không cách nào thắng qua ta, chỉ có thể nói lão tiên sinh còn có đợi đề cao. Nàng thanh âm êm dịu, nhưng lại không lưu tình chút nào. Lão già áo xám tức giận đến dựng râu trừng mắt, một lát sau tay áo phất một cái, chỉ thấy trên miếng ngọc nguyên ngấn chính là bị đều xóa đi, hắn hừ một tiếng, nói, chờ ta trở về nghiên cứu một chút, lần sau tới phá ngươi phòng ngự này. Yêu sau lưng Chu Nguyên không nhịn được cười ra tiếng, lão đầu này, da mặt thật là dày, vậy mà loại sự tình này đều làm ra được. Nghe được Chu Nguyên tiếng cười, lão già áo xám ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trong lúc mơ hồ đúng là có một cổ uy thế bộc lộ. Chu Nguyên cũng bị chấn một cái, đình chỉ tiếng cười, kinh nghi bất định nhìn về phía lão giả áo xám, lão đầu này, tự hồ rất không bình thường a, à, chờ ngươi thắng ta, lại đến đùa nghịch uy phong đi. Yêu yêu lên tiếng nói. Nghe được yêu nửa điểm đều không khách khí, lão giả áo xám nhịn không được nói, tiểu nữ hoa, ngươi có biết hay không lão phu là ai? Cũng dám nói như vậy. Không biết, không hứng thú. Yêu yêu trên gương mặt tuyệt mỹ kia hiện ra một vòng mỉm cười, nói. Lão già áo xám trừng mắt y yêu nửa ngày, sau đó cười khổ lên tiếng, nói, lần này trong các ngoại sơn đệ tử, làm sao ra ngươi một cái quái thai như vậy? Bất quá ngươi nguyên văn này tạo nghệ, hoàn toàn chính xác phi thường tinh thâm, xem ra là gia học uyên thâm a. Lão già áo xám như có thâm ý nói. Y yêu thản nhiên nói, thế nào, Thương Huyền Tông còn không cho phép người mang nghệ nhập tông a? Lão già áo xám cười nói, đó cũng không phải. Chỉ cần không đối ta Thương Huyền Tông có hại, ta Thương Huyền Tông đều có thể tiếp nhận. Hắn cười híp mắt nói, tiểu nữ hoa, ta xem ngươi tại trên nguyên văn thiên phú, có thể nói là trắc tuyệt, vậy ngươi đối với tiến vào. Linh Văn Phong có thể có hứng thú. Nếu có hứng thú mà nói, ta hiện tại liền có thể đề cử ngươi tiến vào Linh Văn Phong, trở thành nội sơn đệ tử. Chu Nguyên hơi kinh, rất nhiều đệ tử muốn trở thành nội sơn đệ tử, đều muốn kinh lịch tuyển sơn đại điển. Nhưng trước mắt lão đầu này lại có thể vượt qua tầng nặng khảo nghiệm này, xem ra thân phận không thấp a. Hắn bây giờ đã là biết được, Linh Văn Phong chính là Thương Huyền Tông thất phong một trong, mà lại ngọn núi này kỳ lạ, bởi vì các đệ tử đều là chủ tu nguyên văn, nghe nói trong tông những nguyên sơn. Tu luyện bảo địa kia, chính là do Linh Văn Phong chế tạo. Yêu cũng là nhìn lão giả áo xám một chút, sau đó lắc đầu, nói, không đi. Lão giả áo xám trì trệ. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới y yêu như thế có tính tình, loại cơ hội có thể trực tiếp trở thành nội sơn đệ tử này đều nửa điểm không quan tâm. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào yêu, điểm nửa ngày, cuối cùng cười khổ lắc đầu, nói, thôi, cũng tùy ngươi vậy. Nếu như về sau có hứng thú muốn đi vào Linh Văn Phong mà nói, chỉ cần cùng ta một tiếng liền có thể, trên Linh Văn Phong ta, có rất nhiều cổ lão nguyên văn, có thể nói là tài nguyên hùng hậu. Nhìn ra được, hắn sinh ra lòng yêu tài. Dù sao y yêu bày ra nguyên văn thiên phú, thật sự là làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, dĩ vãng gặp những đệ tử kia, chưa bao giờ có thiên phú như vậy. Nghe được cổ lão nguyên văn, yêu con ngươi ngược lại là giật giật, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, Chu Nguyên thế tất yếu tiến vào Thánh Nguyên Phong thu hoạch đạo Thánh Văn thứ hai kia, cho nên nàng cũng không nguyện ý đi những địa phương khác. Lão giả áo xám bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng liền không còn miễn cưỡng. Ngươi nguyên ngấn này, cũng có chút chỗ độc đáo. Chờ ta trở về nghiên cứu một chút như thế nào phá giải. Hắn chậm ung dung đứng dậy, ánh mắt chợt nhìn Chu Nguyên một chút, nói, ngươi nhóc con này, gần nhất cũng là khiến cho ngoại sơn không yên ổn a.